Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 1521, Bạc Thiên Thuật. Luân hồi cối xay cùng xạ tiên cung không phải là mấy người hẳn là nhúng chàm chi vật. Mấy người vẫn là từ bỏ đi, nếu không mấy người sẽ chết rất thê thảm. Thương Lôi tộc tộc chủ cười lạnh nói, không sai, Tần Phong. Ngươi bây giờ thả xuống có lẽ còn có một tia sinh lộ. Cho chúng ta xem như chiến bộc, có thể miễn trừ ngươi tội chết, nếu không chết không táng thân địa phương. Bạch Hạo Tôn khuôn mặt băng lãnh nói, thật sao? Vậy liền đến xem, đến cùng ai có bản lĩnh có thể cướp được xạ tiên cung cùng luân hồi cối xay rồi. Tần Phong băng lãnh nói, vô luận là xạ tiên cung vẫn là luân hồi cối xay. Đối Tần Phong tới nói đều có lấy to lớn tác dụng. Hồng Hoang Chí Bảo cùng thân thế của hắn có lấy liên lụy. Vô luận như thế nào Tần Phong đều sẽ không buông tha cho. Ngu xuẩn mất khôn, giết. Bạch Hạo Tôn lạnh lùng phất tay. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc chi chủ đều là khí tức phun trào. Khí thế tản ra, mỗi người bọn họ trên thân đều có không gì sánh kịp sóng pháp lực. Như sóng to gió lớn một dạng, toàn bộ sơn động đều bị kia mấy vị tuyệt đại cường giả khí thế chấn động phải rung động. Như mấy tôn thượng cổ chiến thần giáng lâm, đều động thủ, vô luận như thế nào cũng không thể đem nơi này chí bảo tặng cho bọn họ. Tần Phong vung cánh tay lên một cái, hỗn độn khí tản ra, khí thế phun trào, này có thể nói là đại đối quyết rồi. Chuyện cho tới bây giờ ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Quan hệ này đến Hồng Hoang Chí Bảo thuộc về, mà lại không chỉ là một cái Hồng Hoang Chí Bảo, mà là hai đại Hồng Hoang Chí Bảo. Nhiếp Thiên, Diệp Vong Yêu, Lão Ăn Mày, An Khuynh Thành, Đế Tinh, lại thêm Tần Phong. Tần Phong trận doanh hết thảy có sáu đại nửa bước tiên đạo cường giả, mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc trận doanh giữa cũng chỉ có 5 vị nửa bước tiên đạo cường giả. Tần Phong nơi này chiếm cứ rồi rõ ràng ưu thế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Bạch Hạo Tôn trận doanh lại không có chút nào khiếp đảm. Không kinh hoàng chút nào. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Oanh, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người vây đánh hướng rồi một vị lão tổ cấp nhân vật. Mà những người khác thì phân biệt đối đầu rồi các tộc lớn chủ cấp nhân vật. Tần Phong để mắt tới rồi Bạch Hạo Tôn. Hắn cùng Bạch Hạo Tôn ở giữa ân oán quá sâu. Lần này vô luận như thế nào đều phải phân ra cái thắng thua. Cho dù không có Hồng Hoang Chí Bảo chuyện này, Tần Phong cũng là tuyệt đối không thể buông tha Bạch Hạo Tôn. Hỗn độn thần liên. Tần Phong vừa ra tay chính là hỗn độn tiên thể mạnh đại sát chiêu. Từng đóa hỗn độn thần liên hiện lên. Trên thực tế, Tần Phong hỗn độn thần liên cũng không phải là nhỏ chiêu, mà là đại chiêu. Chỉ bất quá hỗn độn thần liên cùng vạn kiếm quy tông dạng này chiêu pháp không giống nhau. Hỗn độn thần liên chính là hỗn độn tiên thể độc hữu chiêu pháp. Này thuật nếu là ở phẩm cấp nhìn lại, cũng liền cùng vạn kiếm quy tông dạng này tiên thuật không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì là chuyên môn xứng đôi hỗn độn tiên thể chiêu pháp, cho nên uy năng muốn so vạn kiếm quy tông mạnh không ít. Mà lại hỗn độn thần liên tiêu hao là Tần Phong huyết khí. Chỉ cần Tần Phong huyết khí còn tại, vậy liền có thể liên tiếp không ngừng phóng xuất ra hỗn độn thần liên. Suy suy suy. Bạch Hạo Tôn trong tay có hai đoàn hừng hực ánh sáng trắng. Kia ánh sáng trắng từ từ bay lên, giống như ban ngày, Bạch Hạo Tôn sau đầu còn có một vòng càng lớn ban ngày. Ba lượt ban ngày đồng thời xuất hiện, giao nhau chiếu rọi, dị tượng liên tục, Tần Phong toàn thân đều bị kia sáng choi ánh sáng trắng cho bao khỏa. Tần Phong bốn phương tám hướng đều bị vây nhốt gắt gao. Dầm dầm dầm, hỗn độn thần liên cùng kia ba lượt ban ngày đối oanh. Đan vào một chỗ, pháp tắc tiếng nổ kinh thiên động địa, mênh mông vô biên, sóng khí đẩy ra, giống như một quả hành tinh nổ tung sinh ra ba động. Song phương đều là nửa bước tiên đạo cấp cường giả, mà lại hai người thực lực đều là nửa bước tiên đạo bên trong người nổi bật. Tùy ý ra tay vậy cũng là kinh thiên động địa. Tiểu tử tốt, không nghĩ tới ngươi bị thương, còn có thể có chiến lực như vậy. Thật là làm cho bản tọa giật mình. Bạch Hạo Tôn cùng Tần Phong đại chiến, như sáng chói mặt trời thần. Kia thanh âm lạnh lùng giống như là chư thần ở nói nhỏ. Tần Phong chiến lực để Bạch Hạo Tôn giật mình. Tần Phong có thể đi ra kia phiến hẻm núi, trên thực tế liền đã để Bạch Hạo Tôn cực kỳ chấn kinh rồi. Theo lý thuyết, coi như Tần Phong thủ đoạn kinh thiên, có thể thông qua cái kia đảo hẻm núi, cũng không nên cơ hồ lông tóc không tổn hao gì mới đúng a. Ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ, thế mà có thể từ 9 phần chết 1 phần sống môn đi ra tới. Tần Phong lạnh lùng nói, chỉ là 9 phần chết 1 phần sống môn, không kịp tiên trận, còn gì phải sợ. Bạch Hạo Tôn cười lạnh nói, oanh. Bạch Hạo Tôn tóc trắng phất phới, trên người pháp tắc ba động hừng hực, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ thiên địa giống như, mỗi một sợi đạo tắc đều đủ để hủy diệt một chòm sao. Bạch Hạo Tôn mỗi một cọng tia cũng có thể chém xuống cửu thiên tinh thần. Kia khí thế mạnh mẽ đủ để sụp đổ vô tận biển sao. Bạch Hạo Tôn ra tay, giống như tóc trắng mặc tôn, chấp trưởng ở giữa có nóng bỏng sóng ánh sáng bắn ra. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, tay phải nắm Trảm Thiên Kiếm, tay phải thì bóp ra Hỗn Độn Thần Liên, Trảm Thiên Kiếm loạn chém, đem kia bắn tới chùm sáng cho bắn ra ngoài. Chùm sáng phản gảy tại sơn động mái vòm phía trên, phản xạ ở hang động từng cái phương vị, hang động đổ sụp, loạn thạch bắn tung tóe. Thực lực của hai bên không phân cao thấp, tựa hồ rất khó phân ra thắng thua. Vẻn vẹn mấy hơi ở giữa, hai người liền đã giao thủ rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu. Mỗi một chiêu đều đủ để gạt bỏ một mảng lớn đạo tổ đỉnh phong. Thật đáng sợ, đạo vực cường giả đỉnh cao đại chiến quả nhiên không phải là đạo tổ cấp tu sĩ có thể so sánh với. Những này người nếu là ở đạo vực đại chiến, sợ là các đại vực đều muốn bị sụp đổ, khang bằng trốn ở một khối bia đá đằng sau giấu đi. Lộ ra đầu nhìn lấy Tần Phong cùng Bạch Hạo Tôn đại chiến. Nếu như nói Bạch Hạo Tôn là tóc trắng ma tôn, kia Tần Phong chính là Hỗn Độn chiến tiên rồi. Hai người riêng phần mình có riêng phần mình chỗ lợi hại. Khang bằng có một loại dự cảm, chính mình liền loại này cấp bậc chiến đấu dư ba đều không chịu nổi. Hư không thú mấy người cũng đều lẩn trốn đi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng giống như thế. Loại cấp bậc này giao thủ, chỉ cần không phải nửa bước tiên đạo cường giả, liền lược trận tư cách đều không có. Mấy vị nửa bước tiên đạo, mỗi người đều có thể hủy diệt vô tận biển sao. Mấy người giao thủ không cẩn thận tràn lan đi ra năng lượng ba động liền có thể hủy diệt thiên quân. Vạn mã, Trảm Thiên Kiếm, mượn ta lực lượng. Tần Phong giống to, đầu ngón tay có Hỗn Độn thần huyết chảy xuôi, bị Trảm Thiên Kiếm hấp thu. Ông, Trảm Thiên Kiếm kêu run, kích phát ra vô số đạo kiếm khí, lít nhà lít nhít nhào về phía rồi Bạch Hạo Tôn. Trảm Thiên Kiếm hấp thu rồi như vậy nhiều thần binh lợi khí, còn hấp thu rồi tiên huyết, cùng với nơi này tất cả xương tiên, đã có thể phát huy ra bộ phận uy năng rồi. Phát huy ra lực lượng có thể chém giết nửa bước tiên đạo cũng không thành vấn đề. Thánh vật trợ ta, Bạch Hạo Tôn cũng không phải ăn cơm khô. Hắn trong tay quang hoa lóe lên, lại có một khối cũ nát mai rùa hiện lên. Kia mai rùa phía trên điêu khắc có lít nhà lít nhít phù chú. Làm Bạch Hạo Tôn trong tay bấm niệm pháp quyết thời điểm, toàn bộ mai rùa đột nhiên biến thành màu máu, sau đó bắn ra một đạo nóng bỏng huyết mang. Bành, Trảm Thiên kiếm kích phát ra đến kiếm khí cùng kia màu máu mai rùa bắn ra huyết khí đối oanh. Chôn vùi, Dư Ba đem Tần Phong cùng Bạch Hạo Tôn hai người đều cho chấn bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả chung quanh kia mấy chỗ chiến trường đều nhận rồi uy hiếp. Nhiếp Thiên bọn người đang đánh lấy liền bị đánh bay. Không thể không thụt lùi. Tất cả mọi người kinh dị. Bạch Hạo Tôn cùng Tần Phong hai người nhanh như vậy liền chiến đấu đến sự nóng sáng hóa giai đoạn. Rồi, mà lại hai người đều có thủ đoạn. Cũng là để song phương cường giả đều lau một vệt mồ hôi. Chuôi kiếm này, chẳng lẽ là chém trời? Bạch Hạo Tôn con mắt nhắm lại, chằm chằm lấy Trảm Thiên kiếm trên lấp lóe hừng hực tinh văn. Sắc mặt nghiêm túc, phải hay không phải, có liên quan gì tới ngươi? Tần Phong lạnh lùng, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Hắn đến đạo vực đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lại có thể có người có thể nhận được Trảm Thiên kiếm đến. Cẩn thận một chút, kia mai rùa có chút chuyện ẩn ở bên trong. Trảm Thiên kiếm nhắc nhở nói, Tần Phong trong lòng hơi rét. Trảm Thiên kiếm đều đối với hắn nhắc nhở, có thể nghĩ Bạch Hạo Tôn thủ đoạn là lợi hại bực nào. Lại đến, Tần Phong chân đập mạnh hư không, như thần kiếm vậy bắn ra. Trong tay múa kiếm, vạn kiếm quy tông cùng hỗn độn tiên thể pháp thuật dung hợp làm một thể. Đâm về Bạch Hạo Tôn. Hừ, xem ta, thiên bói thuật, ám sát. Bạch Hạo Tôn giống to, đồng dạng khí thế không yếu, như một tôn đáng sợ tiên thần. Màu máu mai rùa huyết quang đại thịnh, có mười mấy đạo giải lụa màu đỏ ngòm bắn ra. Xoạt, giải lụa màu đỏ ngòm giữa không trung giữa hóa thành từng đầu màu máu thiên hà. Phảng phất tinh không giữa ngân hà bị nhuộm thành rồi màu máu giống như. Loại kia làm cho lòng người sợ mùi máu tươi cùng đáng sợ. Làm cho nơi này vô số tu sĩ đều trong lòng nghiêm nghị. Kiêng dè không thôi, oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang. Trảm Thiên kiếm, ánh kiếm cùng màu máu thiên hà đụng vào nhau. Kiếm khí rót vào màu máu thiên hà giữa, đem màu máu thiên hà từng đầu phá vỡ. Hỗn độn pháp tắc tràn lan ra đến, đem sơn động đều cho oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Phốp, Tần Phong nôn máu, té bay ra ngoài, màu máu thiên hà bị sụp đổ, nhưng Tần Phong cũng nhận rồi cực lớn cắn trả. Màu máu thiên hà hủy diệt ba động kém chút đem Tần Phong hỗn độn tiên thể đều cho xé mở. Bạch Hạo Tôn cũng không khá hơn chút nào. Bạch Hạo Tôn đầy mặt kinh hãi, nôn máu nói lui, bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức. Vén quần áo lên vừa nhìn, hắn trước ngực thế mà bị xé nứt mở rồi một đạo vết xẹo. Kia vết xẹo dữ tợn đáng sợ, còn tại chảy máu. Kịch liệt đau nhức để Bạch Hạo Tôn đầu ứ máu, lạnh lùng đồng tử giữa đúng là có một vệt dữ tợn hiện lên. Đáng chết, này kiếm khí có thể thương tới bản nguyên. Bạch Hạo Tôn cảm giác miệng vết thương của mình chính tại rót vào hỗn độn khí tức. Này cũng không chỉ là mặt ngoài thương, mà là phi thường nội thương nghiêm trọng. Bạch Hạo Tôn, xem ra hôm nay ngươi không phải là ta đối thủ a. Tần Phong cười to, thoải mái vô cùng, Bạch Hạo Tôn cho tới nay đều là đạo vực bên trong cường giả đỉnh cao. Bạch Linh tộc chi chủ, uy trấn đạo vực vô tận tuế nguyệt, bây giờ Bạch Hạo Tôn lại tại hắn Trảm Thiên kiếm bên dưới bị thương. Có lẽ hắn hôm nay có thể đoạt rồi Bạch Hạo Tôn mạng nhỏ. Trừ rồi Tần Phong mảnh này chiến trường bên ngoài, cái khác khu vực, Tần Phong trận doanh người cũng đều chiếm cứ rồi ưu thế cực lớn. Nó càng là An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ liên thủ. Đối phó vị kia nửa bước tiên đạo lão quái, toàn thân đều bị chấn thương. Hai nữ đã vững vàng mà áp chế rồi đối phương. Ngươi cao hứng qua sớm rồi. Tần Phong, ta muốn giết ngươi vẫn cứ dễ như trở bàn tay. Bạch Hạo Tôn gào thét. Trên mặt có dữ tợn vết sẹo hiện lên, phảng phất tại vận chuyển một loại nào đó cực kỳ đáng sợ công lực giống như. Xem ra là thời điểm đại quyết chiến rồi. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng tới phân ra thắng thua a. Thương Không gầm nhẹ, sau đó vỗ một cái ấn đường. Ấn đường lại có một đạo cổ xưa phù chú hiện lên. Trên người hắn gân máu bạo khởi, dữ tợn đáng sợ. Kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả trên người đều là phát sinh rồi dị biến. Mỗi người bọn họ đều ở làm triển mỗ loại pháp thuật. Phảng phất tại hiến tế chính mình, lại phảng phất tại thuế biến lấy cái gì. Không tốt, là kia cái chủng tộc lực lượng. Tần Phong trong tay Trảm Thiên Kiếm kêu run. Tần Phong dưới chân cục đá đều chấn động đến bay lên. Toàn bộ sơn động đều đang run rẩy. Những kia cất giữ rồi vô tận tuế nguyệt thi thể đều trong nháy mắt sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?